Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, áp chế. Bốn canh, Tống Vũ Yên vỗ vỗ ngọc thủ, lập tức cảm thấy suy nghĩ thông suốt, hừ một tiếng, một đám hỗn đản. Diệu Nguyệt nói khẽ, Tiểu Thư, tốt như vậy à, có cái gì không tốt? Tống Vũ Yên khẽ nói. Cùng đám này lão hỗn đản liền không thể phân rõ phải trái. Bọn hắn có là đạo lý. Bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ cổ động phía dưới đệ tử. Diệu Nguyệt nói khẽ. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói. Bọn hắn dám làm như thế. Ta liền để bọn hắn nếm thử xám tâm động tư vị. Diệu Nguyệt chần chờ một chút. Cuối cùng không nói ra miệng. Tống Vũ Yên khẽ nói. Ngươi là sợ ta một vị cao áp, bọn hắn sẽ bắn ngược, sâu chuỗi thôi ta người cung chủ này. Ngoặc kép, là, Diệu Nguyệt nói khẽ, Đại Thiên Ma cung cung quy bên trong có một đầu là có thể bãi miễn cung chủ. Bọn hắn không dám, Tống Vũ Yên khoát khoát tay, đám gia hỏa này, so với tuổi trẻ người còn xúc động, tiểu thư ngươi làm như thế. Tống công tử cũng không có khả năng biết. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đối tiểu thư quá không công bằng. Ta cũng không phải vì để cho hắn biết mới làm như vậy. Tống, Vũ Yên nói. Ngươi cũng đừng lắm miệng. Ngoặc kép, là. Diệu Nguyệt không tình nguyện gật đầu. Nàng nguyên bản chuẩn bị đem tình huống nơi này nói cùng Tống Vân Ca nghe. Để hắn lĩnh nhân tình này. Nhưng tiểu thư phân phó như thế, nàng chỉ có thể ngậm miệng. Diệu Nguyệt nói, tiểu thư kia, muốn hay không nhắc nhở Tống công tử một tiếng, để hắn đừng lên đương. Bên trên cái gì đương? Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, Tống Vân Ca chậm rãi hiện lên ở đại điện chính giữa. Tống công tử, Diệu Nguyệt ngạc nhiên kêu lên, Tống Vân Ca cười gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên khẽ nói. Người thật to gan. Đại Thiên Ma Cung cũng nói tiến liền tiến. Tống Vân Ca nhìn xem Tống Vũ Yên. Lắc đầu. Người vẫn nhất ý đi một mình. Bước vào ma thần cảnh giới. Tống Vũ Yên nói. Một vị trốn tránh cũng không phải biện pháp. Sớm tối muốn đi bước này. Vậy cũng nên ta thay ngươi hộ pháp. Tống Vân Ca khẽ nói, vạn nhất có vấn đề cũng có thể kịp thời dừng lại. Tống Vũ Yên khoát tay, ta cũng không muốn dựa vào ngươi thành ma thần. Ngươi đến cùng vào bằng cách nào? Nàng vạn phần hiếu kỳ, bởi vì chính mình vậy mà cũng không có phát hiện đến chỗ dựa của hắn gần. Thật có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Đại Thiên Ma Kinh nguyên bản liền chú trọng tinh thần. Cảm giác nhạy cảm vô cùng, vượt xa lục đại tông tâm pháp, mà mình bây giờ bước vào ma thần, càng thêm chi tu luyện tha hóa tự tại thần ma kinh. Cảm ứng càng nhạy cảm mới đúng, cho dù Tống Vân Ca tới gần, cũng hẳn là phát hiện, hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có phát hiện. Tống Vân Ca mỉm cười lắc đầu, đa tạ ngươi. Ta là coi thường Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung, lại còn có bản lãnh như thế. Hắn có ngự không điện, chúa tể một phương thế giới, đương nhiên có thể vô thanh vô tức tới gần, mà hắn đã nhận được ngự không điện tin tức. Ngự không điện thật đúng là vô khổng bất nhập, vậy mà có thể thu đến như vậy tin tức. Biết Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung dự định, cũng không khỏi ngầm ra một thanh mồ hôi. Mình cho dù là kiếm thần, cũng không thể xem nhẹ người trong thiên hạ. Không cần tạ, ta cũng là vì chính mình. Tống Vũ Yên khoát tay, người biết bọn hắn quỷ kế. Tống Vân Ca gật gật đầu, bọn hắn chân chính cấu kết chính là Viên Phi Tông cùng Âm Dương Cốc. Các người Đại Thiên Ma Cung cũng tại bị tính toán phạm vi bên trong. Mà một khi thất bại, các người Đại Thiên Ma Cung đứng mũi chịu sào, bọn hắn sẽ nói thác bị các người giả mạo. Tống Vũ Yên nhíu mày. Tống Vân Ca nói, một khi các người thành công, Viên Phi Tông cùng Âm Dương Cốc người cũng sẽ thừa cơ phát động, trực tiếp ám toán ngươi. Đáng chết. Tống Vũ Yên khẽ nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Ta muốn đem kế liền mà tính, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép là ý kiến hay, bất quá cứ như vậy, các người Lục Đại Tông liên minh coi như xong. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, không quản được nhiều như vậy, nghĩ cái này nghĩ cái kia, liền sẽ bị trói rừng tay chân, cái gì cũng làm không được. Vậy cũng đúng, chúng ta là ma thần, làm gì bị thế tục trói buộc. Tống Vũ Yên nở nụ cười xinh đẹp, mặt mày ở giữa hết đường bế nghễ thiên hạ chi thế. Tống Vân Ca gật gật đầu, vậy ta liền đi. Tống Vũ Yên khoát tay, Tống Vân Ca chậm rãi biến mất, giống như một sợi biến mất tán. Diệu Nguyệt trừng lớn đôi mắt sáng, nghi ngờ nói, tiểu thư, kiếm thần có bản lãnh như vậy, có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại Đại Thiên Ma Cung. Tống Vũ Yên như có điều suy nghĩ, nàng cũng không nghĩ tới Tống Vân Ca có như thế bản sự. Vốn cho là trở thành ma thần về sau, giữa hai người ngang hàng, hiện tại xem ra, khoảng cách lại kéo dài. Mình cũng không có bản lãnh này lặng yên không tiếng động chui vào Tống Vân Ca bên người. Diệu Nguyệt nói khẽ, nếu như hắn dễ dàng như vậy ẩn vào đến, giết mấy vị kia trưởng lão không phải dễ như trở bàn tay. Tống Vũ Yên nhẹ gật đầu, đừng nói với bọn hắn. Vâng, Diệu Nguyệt vội vàng gật đầu. Thật muốn nói, những trưởng lão kia còn không phải nhảy dựng lên. Bọn hắn khẳng định càng phải khuyến khích lấy tiểu thư đối phó Tống công tử. Hận không thể đem Tống công tử diệt đi, miễn đi hậu hoạn. Những lão gia hỏa này bản sự khác không có, ỷ lão mại lão bản sự lớn nhất, đem tiểu thư tức giận đến quá sức. Bất quá bọn hắn cũng không chiếm được lợi ích, tiểu thư cực kỳ tức giận liền sẽ động thủ, bọn hắn đánh không lại tiểu thư. Lúc sáng sớm, Thiên Nhạc Sơn quét dọn đến sạch sẽ, tựa như ngày lễ ngày Tết khí tượng. Thiên Nhạc Sơn trên dưới vui mừng hớn hở, cùng khúc mắc không khác. Hôm nay là Tử Cực Đảo đảo chủ cùng Vân Thiên Cung cung chủ tiến vào Thiên Nhạc Sơn, dâng lên nhận lỗi thời gian. Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung bảo tàng không nói đến, Thiên Nhạc Sơn các đệ tử hưng phấn là mở mày mở mặt cảm giác. Đương nhiên, những này bảo tàng cũng là lớn lao thu hoạch. Các đệ tử cố gắng làm việc kiếm bảo vật sức mạnh càng đầy. Chúng đệ tử vui mừng hớn hở, bước chân nhẹ nhàng linh động, từng cái cũng giống như khinh công tiến nhanh bộ dáng, lẫn nhau gặp mặt, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tự hào cùng kiêu ngạo. Vương Thế truyền một thân áo bào đỏ, chắp tay một mình đứng tế thiên điện cửa chính trên bậc thang, nhìn ngang chung quanh mây mù, thỉnh thoảng ngẩng đầu dò xét mênh mông miểu miểu bầu trời. Thần sắc hoảng hốt, một lát sau, một tiếng cười sang sảng tiếng vang lên. Chu Hoa Phi đại hồng bào bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi xuống hắn trước mặt, cười nói, Vương huynh đệ không cao hứng. Vương Thế Truyền lắc đầu, có thể nào không cao hứng? Ta nhìn ngươi lại không cao hứng như vậy. Áp đầu Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo, còn có cái gì không cao hứng? Ta đang muốn làm Sơ Vân Thiên Cung cầu hòa tình hình. Vương Thế Truyền lắc đầu. Đối Vân Thiên Cung mà nói, lời hứa là đánh giám, như thế không giả. Chu Hoa Phi sắc mặt trầm xuống, khẽ nói, không tín không nghĩa hạng người. Nếu như không phải là vì đại cục, trực tiếp diệt đi bọn hắn. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Vương Thế Truyền nói. Chu Hoa Phi cười nói, giống như ngươi, ta đối dạng này người thống hận nhất, nhưng hết lần này tới lần khác không thể diệt bọn hắn. Theo ta thấy, Lục Đại Tông thiếu đi bọn hắn cũng không có gì. Vương Thế Truyền nói. Chu Hoa Phi thu liễm tiếu dung, thở dài một hơi, chúng ta nói là Lục Đại Tông, nhưng thật ra là Nam Tông. Tuyết Lớn Phong mọi thứ bước ra sự tình bên ngoài, Bế Phong tự thủ, chúng ta năm tông đau khổ trèo trống. Vân Thiên Cung làm việc không tín, mà dù sao cao thủ của bọn hắn không phải giả. Một khi lại diệt bọn hắn, chỉ còn lại tứ tông. Không cần Thiên Mị đến công, Ma Môn liền có thể nuốt mất chúng ta. Huống chi hiện tại Ma Môn nhất thống, càng là nghiêm trọng, thật sự là ấm ức. Vương Thế Truyền khẽ nói, bọn hắn lần này vì lần trước bội tín trả giá đắt. Bồi bảo vật là Tử Cực Đảo gấp 2, đầy đủ. Chu Hoa Phi cười nói, Vân Thiên Cung bảo vật đúng là không ít, trước kia thật đúng là xem nhẹ bọn hắn. Một tiếng sấm rền vang vọng bầu trời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.